Rất vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng tối cuối tuần ngày hôm nay, mời quý thính giả đi tiếp một series mà quý thính giả rất yêu thích. Cô Tư Trân của qua những sáng tác của Bạch Cúc với phần tiếp theo, Cô Tư Tái Giá. Xin mời quý bà con cùng theo dõi nhé. Chắc cà đao, mặt cần dưng, cùm tay lớn hơn cùm chân. Hai địa danh chắc cà đao và mặt cầm dưng gắn liền với cụm từ hốc bà tó, mà hốc bà tó thường dùng để ám chỉ những nơi xa xôi, những vùng núi, vùng sâu vùng xa. Thế nên có những người hay cười nhạo những người quê mùa rằng chắc nó ở chắc cà đao nè. Ai mới nghe đều cảm thấy lạ lạ, còn tưởng là nói như vậy để nói chơi, tạo ra sự khôi hài cho câu chuyện. Nhưng khi biết cả hai địa danh trên đều là có thật, thì ai nấy cũng vỡ lẽ ra. Tưởng đâu xa tích mù khơi, quá ra gần xịt một bên. Là ở An Giang chứ đâu, đều nằm trong huyện Châu Thành và đều cách Long Xuyên 10 cây số hả. Người dân nơi đây sinh sống bằng nghề làm gạch thủ công, nên mới có câu cụm tay lớn hơn cụm chân để chỉ sự lam lũ lao động của bà con xứ này. Tuy ngày nay đã không còn những địa danh này nữa, nhưng vẫn còn cây cầu, con rạch chắc cà đao để hoài niệm về những ngày xưa cũ. Chắc cà đao là vùng đầu của thị trấn An Châu. Con rạch chắc cà đao là một trong những con đường huyết mạch của tỉnh An Giang ngày nay. Theo lời ông bà già kể lại, ngày xưa do voi đi nhiều, tạo thành lối mòn rồi nước chảy, cá lội thành dòng. Sau này sáng múc sáng cạp mới hình thành con sông rộng lớn cho tới ngày nay. Chắc cà đao ngày trước là đất quan cằn cõi, lại lắm bùn lầy, dân cư thưa thớt, có nhà cầm trong tay cả trăm công đất mần ruộng. Ngày nay những cánh đồng trù phú cò bay thẳng cánh, dân cư đông đúc, hình thành xóm làng chợ búa. Chợ An Châu buôn bán sầm uất như bất kỳ cái chợ huyện nào, được hình thành rất sớm so với các nơi khác, là trung tâm trao đổi mua bán giữa thành phố Long Xuyên với các huyện phía bắc của tỉnh An Giang, kể cả các xã bên kia của bờ sông Hậu thuộc huyện Chợ Mới. Chắc cà đao là một thị tứ thời hiện đại thứ thiệt, nhưng bằng một cách nào đó, nó vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, vẫn mang những nét thân thương xưa cũ. Vẫn còn đó những người dân quê hiền lành chân chất, những đứa trẻ vô tư dãy dùng ở dưới sông, lác đác vài ba học sinh đi học xe đạp về giữa trưa nắng, xe trâu thủng thẳng lộc cộc trên đường làng, mặc cho ai đó muốn vội vã vượt qua. Vẫn là phiên chợ huyện nhộn nhịp sớm chiều cho người dân buôn bán, gặp gỡ, trao đổi những sản vật của quê hương. Cái tình làng nghĩa xóm nơi đây bình dị mà thân thương lắm. Và chắc cà đao là quê ngoại của cô Tư Trân, nói đúng hơn là quê của bà ngoại. Hồi trẻ ông ngoại từng đi bộ đội, hành quân xuống nơi này, rồi phải lòng cô thôn nữ chống quê nghèo. Khi giải ngũ, anh bộ đội này rước cô nàng về dinh, sau đó mới theo nghiệp thầy pháp của tổ tiên dòng họ Lữ. Chuyện tình của ông bà ngoại đẹp như vậy đó, còn chuyện tình của tía má cô Tư thì thật hỡi ơi. Nghe đâu là hai người học chung trường chung lớp, thường xuyên đấu khẩu. Dượng ba luôn luôn là người thua thế, không hiểu sao mà hai người đó lấy nhau được. Cũng vì thế mà dượng từ lúc nhỏ cho tới lúc đầu đã điểm bạc, vẫn sợ gì một cây một nước. Còn chuyện tình của cô Tư thì khỏi phải nói, bởi ai cũng biết rồi, cũng thơ mộng không kém gì ông bà ngoại. Xe đang chạy thông dong trên đường quốc lộ, dì ba ngồi đằng sau, vừa niệm Phật vừa chửi: "A Di Đà Phật, trời ơi Trân ơi là Trân, mày chạy từ từ thôi Trân ơi. Chạy chậm lắm rồi đó má." "Chậm của mày đó hả? Không có cái hàng rào á, chắc mày băng luôn xuống ruộng rồi. Mô Phật, thôi mày dừng xe cho tao xuống lội bộ mày ơi." Chuyện là dì ba về quê mẹ, dì có họ hàng nhờ giả công chuyện. Dì kêu cô Tư chở, Quân và cả Biện Thi đi theo, sẵn ra mắt con dâu sắp cưới luôn. Quân chở cô người yêu đi trước, cô Tư chở má theo sau. Nhưng cứ nhìn hai con uyên ương trước mặt là cô Tư ngứa mắt. Cô vít tay ga vượt qua tụi nó, nên mới có cảnh dì ba vừa chửi vừa niệm Phật. Trong mắt cô Tư là chiếc xe đang thông thả trên đường, còn dì ba thì mường tượng ra cô đang đua xe công thức mộc. Quân có thua kém gì đâu. Mấy lần nó ôm cua với tạt đầu xe tải, thì ngồi sau ôm eo cứng ngắc, mặt xanh lè. Dì ba tức mình: "Trời ơi, mày kệ tụi nó đi Trân, mày hơn thua làm chi vậy? Ý mộ Phật, trời ơi, mày lao xuống ruộng bây giờ." Đường quốc lộ trống trải, nên hai chị em tha hồ ban được khúc nào thì hay khúc đó. Từ Châu Đốc xuống bến đò để qua chắc Cà Đao ít nhất một tiếng, qua đò thêm 15 phút nữa. Mà chị em cô Tư xuống bến đò chỉ mất có 40 phút, tại ban dữ quá mà. Xuống đò, dì ba với Thi cùng một câu nói: "Lần sau tao không có đi xe mày chở nữa." "Lần sau em có đi chung xe với anh nữa đâu." Cô Tư cười khì: "Chứ không phải má nói tái giá cho con hả? Chạy lẹ lẹ còn coi mặt rể của má chứ. Ủa, mày chịu hả?" "Thì đương nhiên là..." Cô Tư nói tới đó thì ngừng. Ba người đồng loạt nhìn cô: "Là không chịu rồi." "Trời ơi, không chịu thì nói mẹ không chịu, còn câu vợ chi vậy má?" "Kệ tao à." Cô Tư dài qua dì ba: "Ba xuống ngoại chi má?" "Thì gả chồng cho mày." "Nữa rồi đó." "Nữa nữa nữa cái gì? Thợ chồng 5-6 năm rồi, tái giá được rồi chứ." "Má mà nói nữa là con giận á." "Tôi thấy má nói đúng đó. Bà lấy chồng đi cho yên nhà lợi nước." "Mày im cái miệng mày lại giùm tao cái." Qua đò chạy thêm một đoạn khá xa, mới đầu còn có đường bê tông, sau đó qua hai cây cầu, một bằng sắt, một bằng dáng treo leo, lại còn một gỗ xúc đinh nữa. Tiếp tới là phần đường vừa sỏi đá vừa đất bùn. Cả đoạn đường bụi bay mịt mù, khi tới nơi ai cũng lấm lem. Hai chiếc xe dừng trước một căn nhà hai gian mái lá dừa. Ra tiếp đón là một ông già hơn 60. Dì ba lễ phép thưa: "Dạ, cậu Út con mới xuống." "Ờ, mày mà còn xuống rồi đó hả? Tao trông sáng giờ đó." Mới ngồi một chút mà mũi chích mấy vết rồi. Mũi này không thua mũi Cà Mau đâu. Con nào con nấy ú nu biết nói chuyện. Dì ba với ông Út ngồi nói chuyện nọ chuyện kia đời xưa. Tới chập tối thì lác đác vài người đi ruộng, đi mần về nhà. Tuy nói chắc Cà Đao là thị tứ, nhưng vẫn còn nhiều nơi mang nét xưa cũ. Thậm chí miệt đồng ruộng điện xài còn chưa được kéo tới. Như vùng này, ngoài đường tối thui, chỉ có nghe tiếng nhái kêu. Thỉnh thoảng cách vài ba căn nhà mới vọng lại ánh đèn hay tiếng truyền hình. Bên ngoài có một cặp vợ chồng bước vô. Ông Út lên tiếng: "Ủa, vợ chồng chú Mười Kiểm tới rồi ha?" Vợ chồng chú Mười Kiểm là cháu dòng họ bên vợ của ông Út. Hồi nhỏ dì ba xuống quê ngoại có biết Mười Kiểm. Ông Mười luôn gọi dì ba là cô ba, mặc dù ông lớn hơn dì vài tuổi. Hai vợ chồng vẻ mặt đầy sự lo lắng đến khổ sở. Mười Kiểm lên tiếng: "Dạ thưa chú, việc đó..." "Ờ, xong rồi. Người tôi dẫn xuống rồi đây nè." Vợ chồng Mười Kiểm nhìn qua dì ba, cho quỳ xuống mà cầu xin: "Cô ba ơi, cô ba giúp giùm vợ chồng tôi chứ." "Nè nè, trời ơi, anh chị Mười đứng lên đi, có cái gì từ từ nói." "Dạ, em khổ lắm cô ba ơi." "Tôi biết, cho nên tôi mới xuống đây nè." "Má à, có chuyện gì má?" "Ờ, cô đây là cô Tư Trân phải không?" Cô Tư ngạc nhiên. Cô chưa gặp người đàn ông này bao giờ, sao ổng biết tên mình? "Dạ phải, mà sao chú biết con vậy?" "Ờ, cô có phải là người phá miếu ông Sáu ở Dầm Nao phải không? Tôi từng gặp cô ở đó, không ngờ lại là con của cô ba Trang." "Dạ, mà có chuyện gì chú?" Cô Tư ơi, cô có nghe nói tới duyên âm không cô? À, dạ có. Con cũng từng đoạn duyên âm á. Sau này cũng từng cắt duyên âm cho người ta nữa. Mà nhà mình ai mắc duyên âm sao chú Thím? Dạ, con gái tôi bị quỷ kết duyên âm. Còn 3 ngày nữa là 16 âm lịch. Tôi phải gả con gái của mình cho quỷ dữ rồi. Trời đất ơi, kết duyên âm với quỷ hả? Vợ Mười Kiểm lã chả nước mắt mà kể lại sự tình. Vùng này ngoài làm gạch thủ công thì có một nơi chuyên làm gạch men, gạch ốp trang trí, thu hút rất nhiều nhân công tới làm việc với mức lương rất hậu hĩnh. Ông chủ của xưởng này họ Lý, là người Việt gốc Hoa, tên là Lý Phan. Ông Phan năm nay ngoài 50, duy trì cái niêm tổ xưởng làm gạch này tính tới nay là đời thứ tư. 3 đời trước đều làm gạch tàu, tới đời của ông ta khoảng 10 năm trở lại đây thì mới có môn vẽ qua văn họa tiết lên gạch men. Xưởng gạch của ông ta chia làm 2 nơi. Một nơi nung ra những viên gạch ống, đúc những cái tấm gạch men trắng xóa. Một nơi để vẽ qua văn họa tiết trên gạch theo yêu cầu của khách hàng. Nơi đây thu hút rất nhiều nhân công, đặc biệt là chỉ tuyển nữ giới từ độ tuổi 18 tới 30, còn đang độc thân vào làm việc. Với lý do con gái khéo léo hơn con trai, dễ dàng đào tạo tay nghề chất lượng hơn. Nơi đây ngoài dạy nghề để làm công ăn lương, còn cho ăn ở tại chỗ. Vì quá trình dạy dỗ thành nghề phải mất một thời gian dài, còn phải diễn ra liên tục. Nếu bỏ ngang thì phải học lại từ đầu. Mỗi năm có tổ chức thi lên tay nghề, ai không đủ điều kiện sẽ bị loại ngay lập tức và bắt buộc rời khỏi xưởng gạch. Ông Mười Kiểm có 2 đứa con gái và 1 thằng con trai đang độ tuổi đi học. Đứa con gái lớn tên Nết, đứa gái nhỏ tên Na. Con Nết đi làm ở xưởng của ông Phan tính tới nay hơn 10 năm. 1 tháng về nhà được 2 lần, tiền lương cũng khá. Nhưng mỗi khi con gái trở về đều mang nét mặt trầm tư u buồn. Còn nghĩ con gái làm việc cực khổ, ông bà Kiểm không dám nói gì, sợ con buồn mà nản chí bỏ việc làm. Vì thời điểm đó 2 đứa sau còn nhỏ lắm. Tới khi con Na đủ 18 thì ông bà muốn nó vô làm với chị Hai. Nhưng con Nết nhất mực phản đối, không cho em gái mình vô làm chung. Ông bà khó hiểu, thì Nết nói chỉ không muốn em nó làm việc cực khổ như mình. Nhưng rồi cuối cùng con Na cũng vô làm ở niệm thổ xưởng, vì nó tự đến xin việc và được tuyển chọn. Khác với chị, Na rất vui vẻ hào hứng khi làm việc tại nơi này. Nó nói được ông chủ chiếu cố rất nhiều, vì nó khéo tay. Mỗi lần nghe con Na nhắc tới ông chủ thì con Nết tỏ ra cau có khó chịu, cấm con em không được nhắc tới ông ta. Ông bà Kiểm thì đồng suy nghĩ với con Na. Chắc chị nó ganh tị vì Na được ông chủ khen và khiển trách con Nết khi con nhỏ làm sai hoặc chậm tiến độ ra hàng. Thế rồi trong dịp lễ dỗ tổ nghề của nhà ông Phan thì biến cố xảy đến với 2 đứa con gái của ông bà Mười. Con Na được ông tổ chọn lựa kết duyên âm. Nết bị ông Phan bắt lại để uy hiếp. Nếu không để Na thành vợ của ông tổ thì ông Phan sẽ hiến tế con Nết vào lò nung, dâng lên cho ông tổ. Chỉ có con Na được trả về nhà để chuẩn bị đám cưới mà. Như vậy chẳng khác nào là bắt cóc chị Nết. Sao cô chú không đi trình báo? Có chứ. Nhưng mà khi công an đến đó, con Nết nó lại nói là mình ở đây làm việc, chứ không có ai bắt bớ gì hết. Ờ, có thể chị bị uy hiếp buộc phải nói vậy. Vợ chồng tôi hiểu chứ, nên mới quay về tìm cách. Mai sau ông Út nhờ cô Ba xuống đây giúp vợ chồng tôi. Nó là ông tổ cái gì chứ, nó là quỷ dữ thì có. Khắp người nó y như chui ra từ lò lửa vậy. Cô Tư nói thầm trong bụng, là quỷ lửa sao? Dì Ba trầm giọng. Thật ra cái chuyện bắt ma diệt quỷ gì đó tôi không biết. Con gái tôi may mắn có căn số làm thầy, nên tôi mới đem nó xuống đây nè. Cô Tư đen mặt lại, căn số thầy bà gì chứ. Căn đài kiếp đọa thì có. Chưa thấy mẹ nào mà đi nhận kẹo thơm cho con gái giống vậy hết trơn. Cô Tư kéo dì ba lại nói nhỏ. Ủa má, con phải con ruột má không? Mày hỏi gì? Chứ con ai? Con của má. Mà má cứ kêu con đi bắt quỷ hả? Ủa chứ mày học thầy pháp mẫn gì? Má giới thiệu việc làm đúng ngành nghề của mày rồi mà. Cô Tư cứng họng không phản biện được câu nào. Má cô là hàng hiếm nhất trên đời, có một không hai à nghe. Dì ba quay qua vợ chồng Mười Kiểm rồi nói tiếp. Tôi có cách này nè. Con Trân nó sẽ thay thế con Na gả đi. Ừ, chị hai, chị hai. Quân với Thi đỡ cô Tư lại. Cô sắp xỉu ngang tới nơi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, má cô đem cô gả bán luôn đó. Còn chưa biết mặt mũi gì ông tổ kia ra sao, ma hay quỷ, muốn gả là gả hả? Là con ruột dữ chưa? Hay dì ba lượm cô ở ngoài gốc me gốc mít gì đó? Đợi giải quyết xong cái sự vụ này, cô Tư nhất định phải đi thử ADN. Cô Tư hít một hơi dài rồi nói. Má nói tái giá cho con á, là như vậy đó hả má? Ờ, chứ gì nữa. Má biết duyên âm là gì không má? Lỡ gặp phải quỷ dữ rồi con sao má? Ngoài thằng Minh ra đó, thì có quỷ sứ nó mới dám ưng mày. Tao tái giá cho quỷ sứ hợp quá rồi còn gì. Cô Tư cà hước lên một hơi, rồi đập ngực vài cái ho lên thành tiếng. Tức chết thiệt mà. Người trị được cô, chắc chỉ có má cô mà thôi. Đêm đó, vợ chồng ông Mười Kiểm dẫn con Na tới gặp má con cô Tư. Con nhỏ cũng khá ngộ khái, cao ráo, mỗi tội cứ cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. Cô Tư gặng hỏi chuyện của Niêm Thổ Xưởng, nhưng con nhỏ không nói câu nào, chỉ luôn miệng xin cô Tư cứu chị gái nó. Hỏi mãi mà nó không nói, cô Tư cũng bó tay. Thấy nó trạc tuổi với con Thi, cô mới nhờ Thi đưa nó ra ngoài nói chuyện riêng. Sau khi con Na cùng cha má quay về nhà, thì cứ đắn đo mãi, không biết có nên nói hay không. Cô Tư hiểu ý, đợi tới khuya mọi người ngủ hết, mới gọi Thi ra nói chuyện. Theo lời của Na, Niêm Thổ Xưởng nhận toàn nữ chỉ nhằm mục đích thực hiện hành vi đồi bại của ông Phan. Tất cả những đứa con gái trong đó đều đã bị bàn tay của ông ta vấy bẩn. Bằng những lời ngon tiếng ngọt, một đám con gái đứa nào đứa nấy mê muội mà dâng hiến tấm thân cho ông ta thụ hưởng. Chị em con Na cũng không ngoại lệ. Con Na làm được một thời gian, cũng nghe những lời đường mật, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn đe dọa của chị mình, mà chấp nhận trở thành người đàn bà của ông Phan. Nó còn mơ tưởng một ngày mình trở thành bà chủ của Niêm Thổ Xưởng. Nó còn nghĩ chị mình ganh tị, nên hay lời tra tiếng vô nói xấu ông Phan. Cho đến một ngày nọ, nó thấy ông Phan gọi chị nó vào phòng, y như cái cách ông ta hay gọi nó đến hoang lạc. Nó đâm ra ghen tức. Khi thấy ông Phan cưng chiều chị nó căm phẫn chị nó lẳng lơ, lả lướt dụ dỗ ông Phan của nó. Nhưng nó đâu có biết những gì nó thấy chỉ là ở phía ngoài cánh cửa phòng. Còn trong phòng, chị hai nó phải phục vụ ông Phan tận tình, chịu đựng sự giày vò của ông ta, chỉ đổi lại cho nó được sự tự do. Khi ông Phan thỏa mãn, chị nó lê thân thể nhục nhã về phòng, thì lại chịu đựng sự chửi bới do hờn ghen của con em. Chị có biết liêm sỉ không? Tới người yêu của em gái mình mà cũng đi dụ dỗ hả? Nết đã tặng cho nó một cái tát. Câm miệng đi. Ai cũng có thể nói tao được, trừ mày. Tao làm như vậy là vì mày đó. Chị cướp người thương của tôi, mà chị nói là vì tôi sao? Phải. Tao phục vụ ông Phan, để ông buông tha cho mày đó. Là tôi cam tâm tình nguyện mà. Ai ép buộc gì tôi mà phải tha? Mày ngu lắm. Mày có biết không Na? Ngu như tao lúc trước vậy đó. Mày đi về nhà với ba má đi. Chuẩn bị đồ đạc rồi mai còn về. đừng có quay lại đây nữa. Tao không cứu mày thêm được lần nữa đâu. Con Na nghe những lời ấy mà hoang mang. Nó nắm tay chị nó mà hỏi. Chị hai, thật ra là có chuyện gì vậy? Cái chỗ này là sao? Tại sao em không được ở lại đây? Chị nói cứu em là sao? Chị nói rõ cho em biết coi. Em nghe lời chị hai, đừng có hỏi nữa. Miễn là em về nhà an toàn, về đi. Nếu chị không nói, em đi hỏi ông Phan. Nè, đứng lại, mày không có được đi đâu hết. Vậy thì chị nói cho rõ ràng đi. Nè, em có nhớ lần đầu tiên ông Phan gọi em vô phòng để ông dạy riêng nâng cao tay nghề. Ở trên giường là tấm da màu trắng, có đúng không? Con Na nhớ lại, đó cũng chính là lần đầu tiên nó nếm mùi đời là như thế nào. Con nhỏ theo dòng hồi tưởng mà mím môi gật đầu. Sao chị biết? Thì tao cũng từng y như vậy đó. Na bàng hoàng chấn động. Quá ra trước đó ông Phan có ăn ở với chị nó. Không để cho nó sốt ruột, Nết nói tiếp. Có phải sau này khi tới phòng ông ta, trên giường lót bằng chiếu trúc có phải không? Con Na lại gật đầu. Chẳng những chị đâu, mà tất cả những đứa con gái trong xưởng này đều để lại đời con gái trên chiếc giường đó. Chiếc chiếu trúc tượng trưng cho việc chị em mình bị mất trinh đó. Con Na nghe như sét đánh ngang tai mà quỵ luôn xuống đất. Không ngờ nó chỉ là một trong số những cô gái qua tay ông Phan mà thôi. Nết lại tiếp tục. Em có biết chén thuốc mà hằng ngày ông Phan cho mọi người uống là cái gì hay không? Là thuốc tránh thai. Ông ta sợ sẽ để lại sản phẩm, cho nên không cho một đứa nào trong đây được phép có thai hết. Đứa nào không uống thì bị cưỡng ép mà uống. Em có biết có bao nhiêu đứa tự tử vì ông ta rồi hay không? Con Na lần này bịt luôn cả hai tay, không dám nghe tiếp. Nó không dám tin. Những lời chị nó nói thật sự quá khủng khiếp rồi. Đứa con gái nào mà lỡ dính bầu, ông Phan lập tức bắt uống thuốc phá thai, sau đó cho một số tiền rồi đuổi đi. Nhiều đứa suy lụy mà ở lại, nhưng rồi chỉ nhận được sự hắt hủi ghẻ lạnh của ông ta, rồi sinh ra uất ức tìm đến cái chết. Một năm có ít nhất hai đứa tự tử. Cha má nó tìm tới hỏi nguyên do, thì ông Phan nói rằng con nhỏ thất tình rồi nghỉ quẩn. Nhưng quái lạ, con gái họ suốt ngày ở trong xưởng rồi về nhà, làm gì có ai để thầm thương trộm nhớ mà thất tình. Nhà nào làm dữ thì ông Phan vung tiền ra cho êm chuyện. Hơn nữa từ trước tới nay, ông ta luôn là người hiền lành tử tế, hay giúp đỡ bà con lối xóm trong những sự vụ cấp thiết. Lẽ dĩ nhiên không ai tin một con người chính nhân quân tử như ông ta lại làm ra chuyện dâm ô hại chết con gái nhà lành. Nhưng mà đó chỉ là vẻ bề ngoài để ông ta che đậy đi tội lỗi của mình và che đậy cái quá khứ ô nhục của dòng họ. Cuộc thi tay nghề hàng năm thực chất là đuổi hết những đứa mà ông Phan không còn hứng thú nữa. Con Nết trong 10 năm qua cố gắng hầu hạ phục vụ ông ta chỉ vì tiền lương mà thôi. Ông ta cũng yêu thích nó nên mới giữ nó lại để mua vui. Con Na nghe xong tìm tới ông Phan tính sổ, mặc cho con Nết ra sức ngăn cản. Miệng nó thì làm sao có thể bằng lời nói ngàn cân của ông Phan. Thế là nó bị ông ta đuổi ra khỏi xưởng, còn nhốt luôn con chị. Nó về gọi ông bà Mười lên đòi con. Đúng lúc ông Tổ gì đó xuất hiện. Nói là ông Tổ, nhưng mà thật ra nó là một thứ dị hình rất kỳ lạ, có màu cam đỏ như gạch nung. Tuy hình dáng con người, nhưng chỉ có hai con mắt tròn lẳn. Con Na bị cái thứ kia bắt lấy đòi kết duyên âm. Ông Phan ra điều kiện để con Na trở thành bà Tổ thì ông ta mới tha cho con Nết đi. Bữa nay cô Tư quyết định đi dạo một vòng quanh xóm này để tìm chút thông tin. thì từ đằng xa, cô thấy một thằng thanh niên mặc áo ba lỗ trắng, trên mặt có cái sẹo, cánh tay xăm con sâu. Trời đất ơi, cái này là thằng Trớt, cháu ông Hai Đất chứ ai. Không biết bữa nay có công chuyện chi mà nó lạc sang đây đây. Cô Tư biết tánh tình thằng này vô duyên Trớt Quốc à, ai gặp nó cũng mang một bụng tức, nên cúi đầu đi thẳng, không muốn rước phiền hà. Nhưng cái màu áo bà ba đỏ của cô nổi bật quá, thằng Trớt nhìn một cái là nhận ra ngay. Nó nhảy chân sáo tới gần, vui vẻ hỏi thăm. Cô Tư, nãy đâu qua đây vậy? Cô Tư trả lời đại cho có. Ta đi công chuyện thôi. Nói xong cô lo rảo bước nhanh. Thì thằng Trớt có tha cho cô đâu. Nó cười hề hề, kè kè đi bên cạnh. Cô Tư, hồi nhỏ cô Tư ăn gì cao dữ vậy cô Tư? Nghe được cái sự cà khịa trong lời nói của nó, cô Tư hơi quạo rồi, nhưng cũng ráng kìm lại mà bước đi tiếp. Ai dè nó lại kêu. Cô Tư ơi, cô Tư lượm ơi. Tới đây cô Tư không nhịn nổi nữa, quay lại sáng liền cho nó một bạt tay, rồi tay đấm chân đạp cho nó một trận tơi bời. Lùng hả? Lùng nè! Tao ghét chứ là đứa nào nói tao lùng nghe mày. Thằng Trớt bị đòn đau, ôm đầu bò lăn bò càn dưới đất. Tới chừng no đòn rồi, cô Tư bỏ đi một nước. Vậy mà nó cũng bò dậy lẻo đẻo theo sau, mà cái miệng nín thinh, không dám nói gì nữa. Cô Tư hất hàm hỏi. Rồi mày đi theo tao bằng chi? Dạ, chú Hai con mới lập cái trang Facebook tên Hai Đất á cô. Chú kêu con đi kêu gọi mọi người like theo dõi chú. Cái trang Hai Đất này á, chuyên vẽ mấy cái hình quạt quạ về chuyện làng chuyện xóm á cô Tư. Vui lắm. Bữa nay con không có kiếm được 10 người thích á, là không có đạt chỉ tiêu chú Hai đề ra. Chú Hai buồn con chết luôn. Gì? Cha Hai Đất này chơi lớn dữ vậy? Lập Facebook luôn hả? Đã mở lên tao coi. Cô Tư mở cái Facebook lên đi. Vô cái ô tìm kiếm á, đánh là chú Hai Đất giết liền không có dấu, hoặc là đánh vô Hai Đất có dấu rồi là ra đó cô Tư. Mà lỡ kiếm không được á, thì ở dưới khung bình luận của video này nè, có gắn cái đường link Hai Đất cuối cùng. Trời đất ơi, thôi, tao hiểu rồi. Chú Hai mày bị cha nội của kinh đất đồng suối phải không? Bữa anh cha cũng suối tao nè. Ông nội đó cũng rảnh dữ, không có lo tập trung đọc truyện ma mà làm tùm lum tùm la vậy. Ôi, ông Nguyễn Quy đó mà làm gì cô ơi? Tàn ekip ông làm không à? Ông ngộn suối thôi à? Chứ con nghe ông nói bỏ gì bỏ, chứ không có bỏ phục vụ kinh đất đồng đâu. Nói nào ngay là ông làm ra cái gì cũng để phục vụ bà con mình thôi mà. Cô Tư kéo kéo lướt lướt trang Facebook Hai Đất một hồi, miệng cười há há liên tục. Cái trang này công nhận vui thiệt. Cô khoanh tay nói. Rồi, bây giờ tao bấm follow chú Hai mày, mày không làm phiền tao nữa phải không? Phải. Cô bấm follow một cái con biến liền. Cô Tư mỉm cười, nhấn cái kịch vô cái nút thích trang cho yên chuyện với cái thằng quỷ này, chứ để nó lải nhải một hồi mệt người quá. Thằng Trớt đạt được mục đích rồi, cười toe toét. Dạ, cảm ơn cô Tư. Nói nào ngày năm hết Tết đến, trước khi tạm biệt con xin chúc cô Tư nha. Chúc cô Tư năm con mèo đường tình duyên lèo tèo, sang năm con rồng chúc cô Tư mau có chồng ha. Cô Tư lại được một trận nổ khí xung thiên, nhưng mà thằng Trớt đã cao chạy xa bay rồi, chỉ còn phảng phất tiếng cười vô duyên của nó trong không khí. Chắc nó lại đi tìm người, kêu người ta bấm follow cho chú Hai của nó. Cô Tư bất đắc dĩ bật cười, rồi lại tiếp tục rảo bước. Ngày 14 âm lịch, gia đình ông Mười Kiểm nhận được bộ hỷ phục, khăn trùm đầu, dài qua, đều có màu đỏ hết. Dòng vàng trang sức, trăm cài tóc, y như đồ tân nương trong phim cổ trang Hoa ngữ. Ngày 15 âm lịch thì có 8 cái tráp được đem tới nhà, trong đó chỉ có hai tráp là tiền vàng, còn lại là giấy tiền vàng mã. Đêm 16 âm lịch, chiếc kiệu qua 8 người khiêng dừng trước cổng có một ngôi nhà cũ kỹ ộp ẹp. Từ trên kiệu bước xuống là một cô gái độ 30, bị trói hai tay sau lưng, còn dán băng keo bịt miệng. Người khiêng kiệu đẩy cô gái kia tới chỗ vợ chồng ông Mười. Ông bà Mười ôm lấy con mà khóc nghẹn, sau đó phải đem đứa con gái còn lại đang mặc bộ hỷ phục mà đưa lên kiệu. Bà Mười kiểm khóc ngất trên vai chồng, nết cũng nức nở không kém, vì cứu mạng cho mình mà em gái phải nộp vào hang quỷ. Chiếc kiệu được người ta khiêng đi, đi theo sau là tiếng kèn tiếng trống đám ma, đầy không khí âm trầm chết chóc. Giấy tiền vàng mã giải rợp trời. Đây nào phải cái đám cưới dành cho con người, mà nói đúng hơn là minh hung, bắt nguồn từ Trung Hoa. Còn có cách gọi khác là âm hung, nôm na là đám cưới ma giữa người sống và một linh hồn. Vừa vào sảnh đường của Niêm Thổ Xưởng đã thấy một chiếc quan tài được đặt ở chính giữa. Ngồi trên ghế là một bà già mặc y phục Trung Hoa, trên đầu cài một cái bông to, tay cầm khăn lụa đỏ, mặt quánh phấn trắng xác hơn cả cương thi, còn vẽ thêm hai cục má hồng to tổ chảng. Bà ta cất giọng lơ lớ của người Tàu mà làm lễ. Đây chính là bà Mai, nhưng với minh hồn phải gọi chính xác là quỷ mai mối. Tần nương phải bái đường với một con gà trống, từng câu từng chữ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái của bà Mai vang lên, nghe rì rầm rần rần. Tân nương hoàn toàn bị người ta ép buộc bái đường. Họ ấn cô xuống dưới đệm, quỳ lại thực hiện nghi lễ. Sau đó người ta cắt cổ con gà lấy máu, rồi khiêng tân nương bỏ vào trong quan tài, đậy nắp quan, từng chiếc đinh đóng chặt trên miệng nắp, dùng máu gà bôi đầy ký tự bùa chú quấn quanh. Theo lệnh của bà mối, khiêng đến từ đường nhà họ Lý. Nơi này thờ rất nhiều bài vị và di ảnh của người quá cố, nhang khói tỏa ra nghi ngút, xung quanh đốt đèn cầy để giảm đi sự lạnh lẽo âm u. Nhưng rất quái lạ, chẳng có âm khí của vong hồn nào ẩn ngự trên bàn thờ hết. Một trận gió lạnh thổi thốc vào, làm đèn cầy cháy lập lòe theo gió. Phút chốc tất cả ngọn đèn đều bị gió thổi tắt, chỉ còn lại đầu nhang cháy đỏ. Từng chiếc đinh trên nắp quan tài đột nhiên bị lung lay, như có ai đó đang cố tình cậy nắp. Kế đến là tiếng mục gãy của gỗ. Một phần nắp quan bị cạy ra hết sức thô bạo, vụn gỗ bay tứ tung. Sau đó nắp quan bật mở. Bên trong áo quan, cô dâu vẫn nằm đó trùm khăn phủ kín mặt, hai tay khép hờ đặt trước ngực. Một thứ nóng hừng hực đang tiến tới gần. Bàn tay đỏ như lửa từ từ vén khăn trùm đầu. Một lá bùa bay ra ịnh lên trán cái thứ đang hừng hực lửa kia. Kế đến cô dâu bật dậy, cầm kiếm gỗ mà chém tới. Cô dâu đó chính là cô Tư. Cô thay thế con Na gả cho cái tên ông tổ này. Vợ chồng Mười Kiểm đã phối hợp với cô Tư thực hiện màn tráo đổi tân nương. Con Na vẫn đang an toàn ở nhà cùng với cha má đoàn tụ với chị gái mình. Đúng như con Na miêu tả, thứ trước mặt chỉ có hình dáng con người, nhưng chỉ có hai con mắt, quanh thân lửa đỏ rực cháy. Nó ăn phải một kiếm xuyên người, nhưng chẳng làm nó thương tổn chi cả. Cô Tư liền đánh tới. Thứ dị hình kia né đòn rồi vội bỏ chạy. Cô rượt theo ra khỏi xưởng. Tới gần mé sông, nó chợt dừng lại xoay người về phía cô Tư mà đánh. Nó vừa đánh vừa chạy hướng lên trên bờ. Quá ra là nó sợ nước. Cô Tư áp sát thân người nó mà đánh, vừa đánh vừa lui dần về phía con sông, vận cương khí chém một đường xuống dòng sông, làm nước bắn lên tung tóe, ập thẳng vào người cái thứ dị hình kia. Nó hét lên đau đớn, quanh thân nó lửa đỏ cũng dần tắt ngúm đi. Hiện nguyên hình là một kẻ không rõ nam nữ. toàn thân từ đầu tới chân bốc khói, theo đó mở chảy ra tứ tung, da thịt dính lẫn lộn, chỉ có hai con mắt là còn nguyên vẹn, tai mũi miệng chẳng thấy đâu. Tai chân loang lỗ, vài vết cắt thịt nham nhở, còn thấy cả xương ở bên trong. Được đà thắng thế, cô Tư tiến tới, nó liền lết lùi về phía sau. Cô Tư hỏi: "Cái thứ gì tác quái dưới đây vậy?" Nó không trả lời trả vốn chi cả, cứ lết về phía sau mà tránh né cô Tư. "Mày mà lết nữa, tao chặt gãy hai chân mày đó." Nó lập tức dừng lại. Cô Tư hỏi: "Khai hay là không?" "Bắt được tao, chém giết tùy ý, đừng nhiều lời." "Vậy tao không phí lời với mày nữa." Cô Tư trích máu quét một đường lên thân kiếm rồi chém tới. Nhưng ken một tiếng, có thứ vừa xẹt qua cản đường kiếm của cô. Theo đó là cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, làm cho bụi bay mịt mù. Cô Tư đưa tay lên che mắt. Cô đứng không muốn dững trong trận gió này. Theo đó một trận lốc xoáy như hung thần ác sát quay cuồng tới cuốn lấy thứ kia đi mất. Gió tan dần. Cô Tư dậm chân tức mình, sắp kết liễu được rồi, vậy mà để cho nó sống mất. Dì Ba với cô Tư đến niêm thổ xưởng, ra đón tiếp là một người đàn ông tướng tá mới hơn 30, ăn mặc lịch sự, nói năng đàng hoàng nhã nhặn. Hèn chi mà gái mê như điếu đổ, là ông Lý Phan. Ông ta niềm nở dẫn khách tham quan các nơi trong khu xưởng. Đúng lúc xưởng đang nhận người làm, đa số là nữ. Cô Tư thấy có một người đàn bà đang chấm dấu lên cánh tay của những cô gái. Da thịt ai dính được cái ấn kia in lại thì xếp hàng ở một bên. Còn những ai không dính màu thì lần lượt vào bên trong có người hướng dẫn việc làm. "Ủa má, thủ cung xa tới hiện tại vẫn còn sử dụng sao?" "Vẫn còn đó. Má của Hạnh Vân từng bị nghi ngờ thất tiết trước khi lấy cậu hai con. Ông A Kỳ cũng sử dụng thủ cung xa để trả lại sự trong sạch cho mợ hai đó." Cô Tư gật đầu đã hiểu. Dì Ba giả vờ hỏi giá cả các gạch. Ông Phan vui vẻ trả lời tường tận. Tới sảnh lớn của xưởng, đập vào mắt cô Tư là một bức tường. Trên đó là một bức họa có duy nhất khóm trúc đào và rất nhiều cánh hoa nở rộ, nhưng chỉ có vài chiếc lá xanh nhọn dài le que. Bức họa rất sống động vì những bông hoa được làm bằng gạch gắn nổi trên tường. Từng chiếc lá, cánh hoa được khắc họa vô cùng tinh xảo. "Bức họa này tôi còn đang dang dở, chưa có được hoàn thiện lắm." "À, tôi thấy nó cũng đẹp đó chứ. Nhưng mà chỉ có khóm trúc đào này thôi sao?" "Hoa chưa nở hết. Nếu hoa nở hết thì sẽ phủ kín cả bức tường này." Cô Tư nghe có vẻ khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi thêm. Sau khi trở về nhà, dì Ba mới nói: "Tới đây được rồi con. Chị em con nít cũng về với cha má nó rồi." "Không có được đâu má. Má không thấy còn có đám con gái trong đó hả?" "Kệ tụi nó đi, ngu thì ráng chịu. Con giúp vợ chồng mười kiểm tới đó được rồi. Đừng có đào sâu bới kỹ quá, nhiều chuyện nó không có được lợi ích gì cho mình đâu. Cứ kệ đi." Cô Tư im lặng không nói gì rồi đi ra ngoài. Dì Ba nhìn theo mà thở dài. Dì biết con nhỏ này dễ gì mà chịu ngưng. Nó đã muốn làm gì thì làm cho tới cùng, dì cũng đành chịu. Giống dĩ chỉ muốn nó giúp chị em con nít, nhưng vô tới xưởng thì thấy một đám con gái bị dụ dỗ, nó lại càng muốn dấn thân tiến sâu vào câu chuyện này. Cô Tư chụp tay Thi lại hỏi: "Nè, thằng em chị nó có hốt em chưa?" "Hả? Hốt gì chị?" Cô Tư gãi gãi đầu, chẳng biết phải dùng từ ngữ nào cho thích hợp. Cô ghé tai Thi nói nhỏ. Con nhỏ nghe xong thì hết hồn: "Hả? Không không không." "Thiệt không?" "Em nói thiệt á, tụi em chưa có tới mức đó đâu. Ảnh mà có muốn em cũng không cho. Em chỉ muốn dành cho đêm tân hôn thôi." Cô Tư mỉm cười, con nhỏ em dâu tương lai này được nè. Nó hơn cô hồi đó nhiều. Mà thằng em mình cũng dở nữa. Quen biết bao lâu rồi mà không mừng ăn được cái gì. Thôi kệ đi. Nhờ vậy cũng mới nhờ giả được con Thi. Quân hay tin thì phản đối kịch liệt. Nó nhất quyết không cho người yêu vô đó. Chứ con Thi không đi, nhờ ai đi? Thì bà đi đi. Tao đi được, tao đi lâu rồi. Tao nhờ nó làm chi? Sao mong được? Trời đất ơi, cái thằng này ngu ngốc hả? Tao có chồng rồi thì ai nhận tao mày? Mắc gì không nhận? Cô Tư tức mình, móc trong túi ra một cái hũ thủ cung sa mượn của Hạnh Vân. Cô xăng tay áo chấm lên cánh tay mình. Giọt mực đỏ chảy xuống hết, không có dính miếng nào trên da. Tới thì, cô chấm một giọt. Giọt mực in lại trên cánh tay. Cô hỏi, hiểu chưa? Là sao? Cô Tư tán đầu thằng em mà chửi. Bà nội cha mày! Tao là đàn bà, còn nó là con gái đó thằng ngu. Quân nghe tới đó thì mặt mày hớn hở, dài qua nhìn người yêu, rồi nói nhỏ. Ủa, còn con gái thiệt hả? Anh hỏi gì kỳ vậy? Cô Tư tặng hắn. Tụi này nó xem cô như cái bóng đèn rồi. Cô nói, để con Thi đi là hợp nhất đó. Em cũng nghĩ như chị hai đó. Chuyện này nên để em đi là hợp nhất á. Nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Mày yên tâm, tao không để con vợ mày gặp chuyện gì đâu. Làng sương đen mù mịt che mất cả bầu trời đầy sao. Cái thứ dị hình dị dạng bị cô Tư đánh theo làng sương mà xuất hiện, rớt vịt xuống đất, da thịt theo đó mà rửa ra be bét. Thứ dị hình nằm đó thôi thớp, từ khoảng không hiện ra nhân ảnh của một con hồ ly chín đuôi vàng ống. Trên trán còn có ba viên minh châu hình giọt nước. Nó chậm chậm bò tới cái thứ kia, dần dần quá lại thành một cô gái, nhưng không thấy mắt mũi miệng. Nó ngồi xuống truyền linh lực qua thứ dị dạng kia. Phía sau lưng chính cái đuôi phát sáng lên. Thứ dị hình gào thét thảm khốc, rồi dần dần hấp thụ lấy linh lực, phục hồi lại nhân dạng quỷ dị, lửa đỏ như nham thạch chảy khắp toàn thân. Sau đó là hình dạng của một kẻ với mặt mày vô cùng hung ác. Ả kia thu lại linh lực. Thứ này thì cười lên mang trợ, cho quỳ lại dập đầu trước ả ta. Ân cứu mạng, lầy bá không biết lấy gì đền đáp. Ta không cần mi đền đáp đâu. Cái ta cần là mi có thể bắt được con nhỏ kia. Con nhỏ pha đấm, tôi chắc chắn sẽ giết chết nó. Chuyện chém giết tính sau đi. Mi cần phải tu luyện một thời gian đã, chưa đủ sức bắt nó đâu. Ông bá nắm chặt đấm tay. Hắn tồn tại bao lâu nay lại thua một con nhỏ dắt mũi chưa sạch. Hắn nào phải ông tổ gì của dòng họ Lý, là kẻ thù truyền kiếp thì đúng hơn. Khi xưa tổ tiên nhà họ Lý làm lồng đèn với lò gạch. Lê Bá là con trai của ông quản gia xưởng lồng đèn. Hắn để ý con gái nhà họ Lý, gia dế là bà cô của ông Phan. Hắn theo đuổi cô nàng đổng đảnh kia, nhưng bị từ chối nhiều lần, vì cô tiểu thư dòng Trâm Anh Thế Việt khinh thường hắn là thứ đũa móc mà bày đặt đồi chồi mâm son. Thế rồi hắn bắt cóc con gái nhà người ta mà làm bậy. Chẳng những vậy, còn ra tay đánh đập không thương tiếc, khiến cho con người ta thân tàn ma dại đến chết. Sau đó thì bỏ trốn. Việc làm ăn của nhà hắn bị nhà họ Lý triệt đường sống. Toàn gia từ trên xuống dưới hơn 40 người vì hắn mà không nhà không cửa, đối trách lại chịu thêm sự phỉ nhổ của người đời. Đi đâu cũng bị xua đuổi, khiến cho họ túng quẫn, bần cùng sinh đạo tặc. Cuối cùng cũng bị dân làng đánh chết, thi thể vứt ngoài đồng cho quả rỉa xác. Nhà họ Lý truy sát đuổi cùng diệt tận Lê Bá, cuối cùng cũng bắt được hắn ta. Hắn bị treo lên vàng mà chịu sự tra tấn hành hạ. Từng người một tự tay lóc thịt lột da, sau đó thải hắn vào cái lò gạch nung đang cháy rực lửa, thiêu sống tên gian dâm đê tiện này. Sau khi chết, Lê Bá hóa thành ác linh, năm này qua tháng nọ đeo bám nơi tự đường, hòng một ngày trả thù cả dòng họ này. Cuối cùng ngày đó cũng tới. Chẳng biết dòng họ Lý này gây nghiệp chướng gì mà chỉ trong một đêm, phụ nữ trong nhà bị cưỡng hiếp đến chết. Thằng con trai út bị thiểu năng kém trí, nó nghịch dại làm cháy trụi cả từ đường. Hương linh ông bà tổ tiên theo đó mà bay ra ngoài, tránh nghiệp hỏa thiêu rụi tàn hồn. Tới lúc xây dựng lại thì Lê Bá đã thừa cơ hội lẻn vào. Nhưng do tổ tiên nhà này hương linh khá mạnh, khiến cho hắn không thể ra tay chiếm ngự hết toàn bộ. Dần dần hắn âm thầm thao túng cả nhà họ Lý, dẹp bỏ xưởng lồng đèn, mở rộng xưởng gạch, thuê thêm nhân công chủ yếu là nữ giới, để hắn tiện bề hút lấy phần âm khí của họ mà luyện hóa. Tới đời của Lý Phan, Lê Bá hiện thân, tự nhận mình là ông tổ. Để lấy lòng tin của ông Phan, hắn kể vanh vách không sót chi tiết nào về gia phả, kiếp nạn của dòng họ nhà này. Ông Phan dẫn số vào nhà, tin tưởng thờ phụng hắn ở từ đường dòng họ nhà mình. Hắn liền hút đi hết linh hồn tổ tiên của nhà họ Lý để trả thù cho gia đình. Bản tính ông Phan có một chút háo sắc, hắn dựa vào đó bắt đầu lên kế hoạch. Hắn nói cần tạc một bức tranh 1000 đó qua trúc đào bằng gạch men, quà với máu trinh nữ, để đổi lấy sự phồn vinh cho dòng họ và sự bất tử của Lý Phan. Ông Phan tin đó là sự thật mà làm theo. Những giọt máu trinh để lại trên ra giường, ông ta cho người cắt lấy, đốt thành tro, hòa chung với đất sét, nắn thành hình cánh hoa trúc đào, rồi gắn lên trên tường. Ngoài dâng lên cho ông tổ, bức họa hoa trúc đào bằng gạch kia còn được coi là chiến lợi phẩm của ông Phan. Mọi chuyện bị chị em Nết và Na phát hiện. Hắn sợ con Na làm loạn, nên lấy lý do kết duyên âm với nó hòng tiêu diệt, bịt miệng hai chị em. Ai ngờ lại bị cô Tư tương kế tụ kế, phá hỏng mọi chuyện. Mối thù cô Tư đã kết, Lê Bá nhất định phải trả cho kỳ được. Một dàn hỏa thiêu, lửa cháy ngùn ngụt. Tư Trân bị trói trên cột, ngọn lửa bám lấy quanh thân thiêu cháy từng tấc da thớ thịt. Cô kêu gào thảm thiết, gọi tên Bạch Hương, có lúc lại gọi má ơi. Bạch Hương muốn xông ra ứng cứu, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cách đánh bật ra. Hương dùng đủ mọi cách, thi triển pháp lực đánh tan bức tường, nhưng vô ích. Vừa đau xót, vừa bất lực, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đứa con của quá khứ từng chút một bị ngọn lửa thiêu cháy đi. Tới khi phá được bức tường kia, Tư Trân chỉ còn lại một nắm tro tàn. Bạch Hương vừa đào xới trong nắm tro, vừa khóc gọi tên Tư Trân một cách thảm thương, nhưng chẳng còn lại gì cả. Hồn phách của Tư Trân đã dần tan rã theo mây khói. Bạch Hương giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Nước mắt đã chảy thành dòng, cô ôm ngực mà thở dốc. Vừa rồi cô đã trải qua một giấc mơ kinh hoàng. Cho tới lúc hồi tỉnh, cảm giác bất lực đó vẫn còn đeo đẳng. Bạch Hương bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng rồi lại lắc đầu. Cô không sao tính ra được chuyện gì xảy đến với Tư Trân. Tâm trạng của cô hiện tại rất là bất an. Hương à, con gặp ác mộng sao? Hương quay lại nắm tay má, đôi bàn tay run lẩy bẩy, nói không thành lời. Má ơi, vừa rồi con mơ thấy con Trân bị thiêu sống đó má. Nhưng mà con không sao cứu nó được má ơi. Bình tĩnh đi con, chỉ là giấc mơ thôi mà. Không đâu má, mỗi lần nó có chuyện gì, ruột gan con như ai cạo ai xé vậy. Má ơi, đây có thể là điềm báo gì đó. Má coi giùm con đi. Tính giùm con đi má. Con không sao tính ra được. Được rồi, con bình tĩnh đi. Má biết là con lo cho nó, nhưng mà má không thể nào nói cho con biết được. Thiên cơ là không thể tiết lộ được. Trời ơi, nói vậy có nghĩa là nó... Hương Thảo chỉ đành thở dài. Trong bất cứ tình huống nào, Bạch Thương đều có thể giữ bình tĩnh mà giải quyết, trừ những chuyện liên quan tới con gái và Khắc Bình. Hơn nữa chuyện này đã được định sẵn rồi, chỉ là một trong những tai ương mà Hồng Trân phải gánh chịu. Hương Thảo đâu thể tiết lộ quá nhiều, cho dù Bạch Thương tính ra, nhưng cũng không cách nào ngăn chặn hay hóa giải số kiếp thiên ý sắp đặt ra. Má ơi, má cho con về nghe má. Trời mai mốt con về thăm má sao? Đi má, con gái con nó có chuyện gì chắc con... Rồi rồi, con lo cho nó thì cứ về. Mốt về thăm má cũng được, má luôn ở đây mà. Dạ, con cảm ơn má. Bạch Thương lau nước mắt đứng dậy, rồi vội vàng quay bước đi. Chợt cô đột ngột dừng lại, rồi xoay người xa vào lòng Hương Thảo. Bạch Thương cảm thấy có lỗi. Xa nhà bao lâu nay, chưa kịp thỏa niềm nhung nhớ người má này, đã phải quay về lo cho con gái. Con xin lỗi má, Tết con về thăm má nghe má. Thảo vuốt tóc Hương. Con gái gả đi theo chồng là thành con của người ta mất rồi. Giá như ngày đó bà không hủy đi thân xác của Bạch Thương, không chịu theo ý định của chuyển luân thánh vương, thì Bạch Thương đâu có khổ sở như bây giờ. Khờ quá đi, lỗi phải gì chứ, má hiểu mà. Về dưới đi con. Bạch Thương gật đầu rồi quay bước. Bóng hình cô dần khuất dưới chân núi. Thảo mỉm cười. Con giàu lớn vẫn là con của má. Con không về thăm má được, thôi thì để má đi thăm con cháu vậy. Hương Thảo cũng dần tan biến theo sương mờ khối nhạt, hứa hẹn một cuộc hạnh ngộ không xa. Tại Niêm Thổ Xưởng, ông Phan tức giận hất đổ mâm cơm vừa dọn lên. Bao nhiêu thứ thập toàn đại bổ, kể cả bài thuốc Minh Mạng Thăng có công dụng tráng dương cường lực, ông ta cũng đã dùng suốt bao lâu nay. Ấy vậy mà giờ đây chẳng có tác dụng gì. Ông Phan đột ngột bị yếu sinh lý. Mỗi lần ham muốn, còn chưa vào việc chính, đã bị hoa mắt chóng mặt, có khi là ngất xỉu rồi. Hằng ngày gái xinh đẹp ở trước mặt, lên như bánh canh mà lại bất lực, không thể làm gì, khiến cho ông Phan rất khó chịu. Con mắt thì rạo rực, nhưng khi lâm trận thì lực bất tòng tâm. Bên ngoài cửa có một cô gái đang núp ló, mím môi nhịn cười rồi chạy đi. Thì cười nắc nẻ, bấu tay áo cô Tư mà kể chuyện. Trời ơi chị ơi, chị không biết đâu, cái mặt ông lúc đó mắc cười lắm. Cô Tư cười mà không nói gì. Cô cho Thi vào xưởng để điều tra có bao nhiêu cô gái và đứa trẻ bị Lý Phan hại. Trước khi Thi đi, cô căn dặn đủ điều để con nhỏ cẩn thận. Không phụ sự kỳ vọng của cô, Thi cũng phát hiện ra được. Bức tranh trên tường hoàn toàn được khắc từ máu trinh. Những chiếc lá tương đương với những đứa trẻ đã bị ông ta hại chết. Khóm trúc có vài cây chính là những cô gái đã tự tử. Thi còn phát hiện ra ông ta dùng Minh Mạng Thăng để tăng cường sinh lực. Cô Tư mới đưa cho Thi liên nhục tán, tức là bột hạt sen để bỏ vô, rồi thêm vào đó vài dược liệu nhằm tăng liều lượng của vị thuốc lên. Chẳng những làm mất tác dụng mà còn gây lên máu của ông ta, khiến ông ta qua mắt chóng mặt đến ngất xỉu. Lần này Thi quay lại đó, cô Tư không đưa bất cứ thứ gì cả, mà chỉ đưa cho con nhỏ một túi kim châm, dặn vài lời rồi tiễn nó tới xưởng. Chuyện Thi đến Niêm Thổ Xưởng lâu dài như vậy, quân kịch liệt phản đối, nhưng rồi không thể làm gì khác hơn khi bạn gái cũng quyết liệt giúp cho chị hai. Quân cứ lo lắng chạy tới chạy lui mà trong tin tức. Nó còn trách chị mình đẩy người yêu vào chỗ nguy hiểm. Nhiều cuộc xung đột giữa hai chị em đã xảy ra. Chị hai à, chị gọi Thi về đi. Chuyện chưa xong sao mà về được. Nhưng mà lỡ có chuyện gì á, em biết ăn nói sao với ba mẹ người ta. Chị có chịu trách nhiệm hay không? Thì tao nói tao chịu rồi mà, lải nhải hoài vậy. Không muốn em lải nhải á, thì chị trả tiền lại cho em đi. Thôi được rồi, con trân cô giải quyết cho nhanh đi con. Còn không thì dừng lại đi, tới đó được rồi. để cho con Thi nó còn về nhà nữa. Dì ba phải lên tiếng can ngăn hai chị em, nhưng không khí vẫn luôn căng thẳng khi Quân chưa trông được tin tức của Thi. Cô Tư không biết phải tính sao. Cô cũng muốn nhanh chóng giải quyết, nhưng mà không có nhanh được. Chuyện này không thể nói trong ngày một ngày hai là rồi. Bởi ở đó, lời nói của ông Phan rất có trọng lượng. Khi không bắt tội người ta dụ dỗ gái trinh thì ai mà tin. Trước mắt chỉ để cho các cô gái không bị dụ, thì phải ra tay từ chỗ ông Phan rồi mới tính tiếp. Ông Phan có lại khả năng giường chiếu thì mừng lắm. Ông ta tỏ ra nâng niu cô học trò mới, làm cho ai cũng ganh tị. Bởi cô ấy có thể nói là đẹp nhất trong tất cả các cô gái ở xưởng, lại còn chỉ cho ông ta người có thể trị chứng bệnh liệt dương. Thì hay tin bà quản gia tìm thầy coi bệnh cho ông chủ, cô lập tức dẫn người tới ngay. Còn ai khác ngoài dì ba với cô Tư chứ? Lúc đầu ông Phan sợ mất mặt, cứ lần lựa không cho chuẩn mạch. Bà quản gia đành đưa ra bài thuốc minh mạng thăng. Cô Tư chỉ xem bài thuốc rồi thêm bớt vài thứ. Chẳng bao lâu ông ta phục hồi một cách nhanh chóng. Ông ta bèn hẹn cô đến trả công. Thấy cô sắc nước hương trời thì lại động tà tâm, liền đẩy tiền qua cho cô Tư. Khi cô đưa tay nhận lấy, ông ta chớp lấy thời cơ nắm tay cô mà sờ mà nắng. Tôi muốn xem thử thuốc có hiệu quả hay không. Cô là thầy thuốc, vậy thì cũng nên có trách nhiệm cho tôi thử thuốc chứ phải không? Rầm một tiếng, tay của ông Phan bị lật ngửa ra bàn. Cô Tư đã thuận thế bắt lấy bàn tay tái mái của ông ta, khớp cổ tay theo đó rắc một tiếng. Ông ta đau đớn kêu lên: Cô Tư, xin cô tha cho, tay của tôi để dẻ đó cô Tư. Tôi có thể giúp ông lấy lại phong độ đàn ông, thì cũng có thể khiến cho ông vĩnh viễn không thể trở thành đàn ông được nữa. Ông có tin không? Tôi tin mà. Đồ nào ăn thì ăn, đồ nào cúng thì cúng, chớ có ăn tạp. Đồ cúng thì chỉ có người chết mới ăn được thôi. Nhớ rõ chưa? Rõ rồi. Cô Tư lật bàn tay ông ta lên, đập mạnh lên bàn một cái nữa. Khớp tay rắc rắc mấy tiếng. Ông ta lắc lắc cổ tay mấy cái, mới thở phào nhẹ nhõm. Xích chút nữa thì bị phế cái tay làm ăn rồi. Nhìn theo dáng cô Tư ra khỏi xưởng, ông ta tiếc hùi hụi vì đã để sổng mất một cánh hoa hương sắc. Thôi kệ đi, trong xưởng còn rất nhiều bông hoa chưa hái, tiếc gì một cánh hoa dại bên đường. Nhưng chỉ duy nhất một điều là ông Phan không chinh phục được đóa hoa biện thi. Biết bao nhiêu lần ông ta dè dãn thì chẳng mảy may động lòng. Thái độ thì luôn tôn trọng Lý Phan, nhưng khi ông ta sắp tới thì cự tuyệt bằng những lời lẽ hết sức sâu cay. Cho đến một hôm, Thi lại đồng ý đến phòng. Ông Phan vui mừng ra mặt. Thi vừa mở cửa bước vào, ông ta đã bước tới ôm chầm lấy cô. Nhưng ngay sau đó lại thấy trời đất tối sầm đi, rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy Thi vẫn còn ở đó, ông ta vui vẻ ra mặt, nhưng lại không dám nhắc đến cái vụ ngất xỉu đêm qua vì sợ bị mất mặt. Chết tiệt! Không ngờ lại tái phát bệnh yếu sinh lý đúng lúc này. Thì chỉ nhẹ mỉm cười không trách phiền gì. Làn tóc mai của cô bay theo gió, y như cánh hoa đào, làm cho ông Phan mê mệt ngày càng yêu thích cô hơn. Ông ta quyết tâm lần sau phải thu phục được người đẹp trước mặt đây. Dạo gần đây thần sắc của ông Phan tốt hơn hẳn. Được dịp cô Tư cho ông ta thuốc bổ mới, ông Phan liền hẹn Thi ngay. Cho đến nửa đêm mà chẳng thấy người Ngọc xuất hiện. Ông Phan đang hưng phấn nên trong người bức rất khó chịu. Nghe tiếng gõ cửa, ông ta vội lao ra. Nhưng người bước vào không phải là Thi, mà là một cô gái khác. Ông thất vọng nhưng không thể nào kiềm chế nổi nữa rồi, liền bắt lấy cô gái đó mà hành sự. Thêm một tiếng gõ cửa, ông Phan giật mình nhìn lại. Cánh cửa mở ra, thêm một cô gái kia bước vô. Cả ba hoang mang. Cô gái kia còn sốc hơn, bởi ông Phan nói yêu thích mình mà bây giờ lại ăn nằm với cô gái khác. Còn chưa kịp hết bất ngờ thì lại thêm một cô gái nữa. Rồi lần lượt tất cả các cô gái của Niêm Thổ Xưởng xuất hiện ra. Ai nấy cũng bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng. Hình tượng người trong mộng của mình phút chốc sụp đổ. Nào là lời ngon tiếng ngọt, nào là hứa hẹn làm bà chủ xưởng gạch, bây giờ vỡ mộng hết cả đám. Tất cả đồng loạt nhào tới xâu xé ông Phan, bắt ông ta phải giải thích rõ ràng. Ông Phan bị đám con gái bu lấy, cứ léo nhéo đòi câu trả lời. Bản thân lại đang khó chịu mà không thể xả ra được. Khuôn mặt đỏ bừng, tay chân bủng rủng vô lực, chảy máu mũi ra rồi ngất xỉu đi. Cô Tư nhìn cả đám con gái đang khóc tức tưởi mà lắc đầu ngao ngán. Nhiều đứa tới bây giờ vẫn còn chưa tin được mình chỉ là cánh hoa trên bức tường của ông Phan mà thôi. Cô mà không đến kịp, chắc tụi nó còn chưa hết u mê. Để lấy sự tin tưởng của ông Phan, thì giả vờ đồng ý với ông ta. Khi vừa kịp chạm vào người cô, thì dùng kim châm linh huyệt mà cô Tư đã dạy làm cho ông ta bất tỉnh. Sau đó cô Tư mới đến chẩn mạch. Minh mạng thang trong tích tắc biến thành xuân dược. Thi truyền tin đến từng cô gái ông Phan hẹn đến phòng. Cái kết là ông ta xém bị thượng mã phong mà ngủm luôn. Cô Tư nói, thôi đừng có khóc nữa. Quan trọng là các cô phải để cho ông ta đền tội. Nghe câu này, lập tức có hai luồng ý kiến trái chiều, tán thành và không. Nhưng có vẻ không đồng ý nhiều hơn. Nguyên nhân chính là xấu hổ, rồi sợ lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng tới gia đình. Một phần vì nhiều đứa thực sự là có tình cảm với ông Phan. Rồi dần dần tất cả đi đến quyết định, không ai dám đứng ra tố cáo ông ta. Tùy mấy cô thôi. Nếu mấy cô muốn một mình chịu thiệt thôi, thì tôi cũng không có trách được. Dù sao ông ta cũng chẳng thể mừng chuyện hại con gái nhà lành nữa. Vậy rồi ai về nhà nấy. Tội nghiệp các cô gái mất thanh xuân vào tay tên yêu râu xanh mà không dám hở môi, tự ôm lấy nỗi nhục nhã ê chề. Tin tức các cô gái đồng loạt nghỉ ở Niêm Thổ Xưởng được lan rộng ra, nhưng chẳng một ai nói rõ lý do. Hỏi quá thì họ nói bị ông chủ làm khó dễ nên đồng loạt định công nghỉ việc. Niêm Thổ Xưởng sợ thêm lời ra tiếng vào nên cho bà quản gia đem tiền đến để đền bù. Ông Phan chống tay lên đầu mà thở dài. Hắn không lên được nữa. Cô Tư đánh chẩn mạch cho hắn, cho cười lạnh mà hỏi. Ông có biết cái gì gọi là quả báo không? Ý cô là sao? Nhân quả ông đã gieo, tới lúc phải nhận lãnh nghiệp báo rồi. Ông hại đời con gái nhà lành, và bây giờ thì... Cô Tư nói giữa chừng thì đột nhiên cười lớn. Ông Phan giật thoát mình. Sao cô biết? Cô Tư chỉ tay lên bức họa. Bức họa này của ông e rằng không thể hoàn thành rồi, bởi không có ai ngu dại gì mà tới đây á để cho ông lừa gạt thêm một lần nào nữa đâu. Cô nói vậy là sao? Chẳng phải tôi từng nói với ông rồi sao? Tôi có thể giúp ông lấy lại khí phách đàn ông, thì cũng có thể khiến cho ông không bao giờ có thể trở thành đàn ông được nữa. Cô Tư nói xong liền quay lưng rời đi, để lại ông Phan sốc đến đỏ mặt như lá tía tô. Ông bị một con tranh chơi xỏ rồi. Thù này ông ta nhất định phải trả. Cô Tư cùng một lúc gây thù với hai kẻ, một tên yêu râu xanh đội lốt người và một con quỷ lửa. Quân thương tích đầy mình đến nhà thuốc tìm chị hai. Hai đứa nó bị người ta quẹt xe, rồi một đám đông từ đâu xông ra đánh, bịt miệng con Thi đưa đi. Bọn chúng chỉ để lại một mảnh giấy rồi đi mất. Trong giấy viết rằng nếu muốn cứu Thi thì Tư Trần phải đích thân đến từ đường Niêm Thổ Xưởng. Quân nói, tất cả là tại bà đó. Nếu bà không đưa thì đến đó thì em ấy đã không bị bắt rồi. Thôi được rồi, mày bình tĩnh đi. Tao nhất định sẽ đem nó về an toàn cho mày. Để thầy đi chứ con. Không sao đâu thầy, để con đi được rồi. Ông ta không thấy mừng gì được con đâu. Đi thôi Quân. Cô Tư cùng với Quân đến từ đường. Ngoài sân có vài nắm tàn tro đen thui. Thì đang kháng cự tên vô liêm sĩ Lý Phan. Hắn đang sợ soạn lấy cơ thể cô. Dừng lại, Lý Phan, thả em ta ra. Ông Phan nắm lấy cầm Biện Thi. Hai chị em mày dám chơi tao, khiến cho tao không thể nào trở thành đàn ông được. Nỗi nhục này, hôm nay tao nhất định bắt chị em mày trả gấp đôi. Người chơi mày là tao, không có liên quan gì tới em tao. Thả nó ra. Thả sao? Được, tao thả. Ông Phan lập tức buông Thi ra, rồi đẩy cô qua Tư Trân. Cô Tư giao Thi cho Quân. Thi mặt mày sợ sệt nói: Chị ơi, chị hai ơi, có con quỷ đỏ. Lời của Thi vừa dứt thì đột nhiên dưới đất bắt đầu rung chuyển, rồi nứt ra một thứ như dung nham, bốc lên sôi nghi ngút. Sau đó tụ lại thành một thứ dị hình, có hình dáng như là con người, nhưng toàn thân nóng chảy như nham thạch. Cô Tư giật mình: Lê bá! Lần trước khi cô Tư vừa đi khỏi, trong từ đường của phủ họ Lý, Lê bá đã xuất hiện ra với nhân dạng toàn thân nóng bỏng như dung nham. Hắn cười quỷ dị khiến cho cả xưởng thoáng chốc rung rinh. Ông Phan chạy đến từ đường, bắt gặp ngay ông tổ. Hắn vội vàng quỳ xuống cầu xin cứu mạng và trả thù. Cả hai lên kế hoạch bắt cóc Thi, hòng dụ cô Tư ra mặt. Vì để bịt đầu mối, Lê bá đã ra tay giết tất cả các tên tay sai nghe lệnh của ông Phan. Một cái xoáy tay của hắn ta, tất cả đều bị lửa thiêu đốt, quá ra thành tro bụi trước mặt Thi. Phải, là tao. Tư Trần, hôm nay có thù oán gì, chúng ta tính hết một lượt đi. Lê bá dậm chân, dưới đất liền xuất hiện một đám vong ma chúng quỷ bao lấy ba chị em. Cô Tư có chút không kịp trở tay. Người mày muốn giết là tao, hai đứa em tao vô tội, thả tụi nó ra đi. Được, tao chỉ cần mạng của mày, những người khác tao không giết. Ừ, ông tổ. Lê bá đưa tay ra hiệu cho ông Phan im lặng. Nhưng có thoát ra được hay không thì phải coi số mạng của tụi nó rồi. Cô Tư nhìn một đám yêu ma quỷ quái bao quanh. Cô quay lại móc trong túi ra một cây kim, trích máu lên đầu ngón tay, ấn lên Biện Thi một chấm và vẽ vào tay Quân một đạo bùa chú. Có đạo bùa này thì không có ma quỷ nào dám tới gần hai đứa. Đi đi, hai đứa rời khỏi đây ngay lập tức. Không được, em không có để chị ở đây một mình, nguy hiểm lắm. Đúng rồi đó chị hai, có đi thì chị em tụi mình cũng đi. Trời đất ơi, đi đi. Cô Tư bất lực, đành cố gắng xô đẩy hai đứa nó ra ngoài cửa. Cô khép cửa rồi lấy lưng chặn lại, mặc cho hai đứa em cứ đập cửa liên hồi. Ông bá vất tay, đám ma quỷ xông tới. Cô Tư lao lên họa một đạo bùa chú trong không trung, hình thành một kết giới cản đường tụi nó bay ra cửa. Ở bên ngoài, Quân và Thi bị một đám dông từ dưới đất chui lên bao vây. Quân đưa bàn tay được họa bùa chú ra chắn, cả đám dông lập tức tan thành mây khói. Một dông hồn sau lưng Thi vừa hiện thân, nó đưa tay lên chụp vai cô thì bị một luồng sáng trắng đánh cho tan hồn. Dấu ấn của cô Tư giúp em dâu tương lai tránh khỏi ma quỷ đeo bám. Thi hỏi: Bây giờ làm sao đây anh? Về nhà thuốc gọi thầy, đi nhanh lên. Hai đứa nắm tay nhau mà chạy. Phía sau lưng ma quỷ trồi lên lướt theo. Nhờ bùa chú trong tay Quân và ấn chú trên trán Thi mà cả hai an toàn đến được nhà thuốc. Đồng lúc đó Bạch Thương cũng vừa về tới. Cô nhìn quanh tìm kiếm. Trân à, Cha dạ, nó đi đâu rồi? Nó về chắc cà đau với thằng Quân cứu em dậu nó rồi. Cái gì? Đi cứu người hả? Sao ông lại để nó đi một mình? Thầy Hai chưa kịp trả lời thì kết giới bên ngoài dao động. Quân và Thi vừa chạy vào sân, kết giới lập tức hiện hình, đánh đuổi đám ma quỷ đeo bám. Hai đứa nó gấp gáp chạy vô nhà mà kể lại sự tình. Trời đất ơi, con nhỏ sao chủ quan vậy chứ? Lúc đi đồ nghề cũng không thèm đem theo nữa. Thầy Hai chỉ tay lên vách, túi đồ nghề của cô Tư vẫn còn treo y nguyên. Do cô chỉ nghĩ cần gặp ông Phan thôi nên mới ỷ y không đem theo đồ nghề. Bạch Thương sửng sốt, chẳng lẽ nào giấc mơ thành sự thật sao? Bạch Thương à, có chuyện gì vậy? Giấc mơ gì chứ? Đi cứu con nhỏ ngay đi, nhanh lên. Được rồi, tôi đi liền. Quân à, lấy xe nhanh đi con. Quân lập tức đi lấy xe. Thầy Hai quơ lấy túi đồ nghề rồi tức tốc lên đường đi giải cứu cô Tư. Bạch Thương theo sau. Trong đầu thầy Hai văng vẳng tiếng nói của Hưng. Khắc Bình, nó mà có mệnh hệ gì, ông sẽ hối hận suốt đời. Tôi không bao giờ tha thứ cho ông như trước nữa đâu. Thầy Hai sững sờ. Bạch Thương vừa gọi mình là Khắc Bình. Thời trẻ dù có giận hờn đến cỡ nào, Bạch Thương cũng luôn gọi tên trong kiếp này. Nay vì chuyện của Trân mà gọi tên kiếp trước, còn nói mình sẽ hối hận cả đời. Chẳng lẽ nào... Ở từ đường, ông Phan đang ra sức nhấn đầu cô Tư xuống hồ nước. Do không mang đồ nghề, cô Tư chỉ biết dùng linh lực mà chiến đấu với Lê Bá. Thấy có hồ nước, cô vừa đánh vừa lui về sau, tung một chưởng lực làm cho nước văng vào người Lê Bá. Nhưng lần này nước không có tác dụng với hắn ta nữa, hắn không hề bị thương tổn gì. Hắn tung hỏa lực, cô Tư đành nhảy xuống hồ nước mà tránh né. Nào ngờ ông Phan theo đó thuận thế đánh lén dìm đầu cô xuống. Cô Tư nắm được cổ tay ông Phan, kéo ông ta xuống nước mà trấn. Cô đánh một cái lên sau gáy, ông Phan bất tỉnh nhân sự. Cô xô ông ta ra, mặc tình sống chết, rồi leo lên khỏi hồ nước. Ông Bá nhìn cô Tư rồi đắc ý, tung ra một đòn. Cô Tư vẫn cương khí chống trả, ông ta đẩy lại một chưởng. Cô Tư bị đánh bật về sau phủ phục dưới đất, trên khóe miệng vừa rỉ máu ra. Ông Bá từ từ tiến tới đưa tay ra trước mặt. Cô Tư theo đó bị nhấc bổng lên trên không, cổ bị bóp chặt đến mức nghẹt thở. Rành con, mày tưởng tao còn như lúc trước nữa sao? Tao bây giờ là quá thân từ lửa nơi quả ngục dưới âm phủ để thiêu chết mày đó. Ông Bá thở ra lửa đỏ thiêu đốt quanh người cô Tư, vừa nóng rát vừa đau đớn. Cô Tư chịu không thấu nhưng vẫn cắn môi chịu đựng. Hắn ta buông tay, cô Tư rơi xuống. Cú va đập xuống nền gạch làm cho cô đau nhói khắp toàn thân. Ông Phan chẳng biết leo lên khỏi hồ từ lúc nào, liền nhào lên người cô Tư, túm lấy tóc cô mà tát. Con tranh con, mày dám hại tao, con khốn nạn. Mày nhìn lại mày xem, có giống đàn ông hay không? Có thằng đàn ông nào mà ra tay đánh đàn bà? Chỉ có đàn bà mới đánh nhau với đàn bà thôi. Cả mày và nó đều là hai thằng đàn bà. Cô Tư nhìn ông Phan rồi chỉ sang Lê Bá. Ông Phan điên tiết vừa đánh vừa chửi. Lần này ông ta nặng tay, không thèm thương hoa tiếc ngọc. Cô Tư bị đánh cho bầm dập mặt mày. Con khốn nạn, tao giết mày. Đủ rồi Lý Phan, để tao kết liễu nó. Dám chửi tao đàn bà thì tao sẽ quỷ đi hình hài con đàn bà của nó. Ông Bá kéo ông Phan lại. Trước khi lùi lại, ông ta còn đá vào người cô Tư một cái để xả giận. Ông Bá xuất chiêu, một dòng lửa từ dưới đất xuất hiện bao lấy cô Tư. Từng dòng dung nham đang từ từ chảy tới người cô. Cô nằm đó mà thôi thớp, chỉ còn nghe được giọng nói của Lê Bá. nhưng những lời của hắn nói ra như trời nhá thiên lôi bên tai cô. Từ Trần, trước khi mày chết, có người nhờ tao chuyển lời lại với mày. Mày chính là đứa con ở quá khứ của Bạch Thương, vừa được sinh ra đã bị cha đánh chết đó. Đúng là oan nghiệt mà. Ở kiếp trước cha giết con, kiếp này thì thành thầy trò. Tao còn muốn biết phản ứng của ông thầy mày như thế nào nếu như biết rõ mày là ai. Ông bá cười lên thỏa mãn, nhưng tâm trí cô Tư chỉ còn động lại một mớ những câu hỏi. Mình chính là đứa con trong quá khứ của Bạch Thương. Nói vậy Bạch Thương là thầy hai lại là Khắc Bình, là Trường Sinh, là kẻ ngu muội ra tay đánh chết đứa con vừa mới chào đời, là người từng giết mình ở kiếp trước. Không, không thể nào có chuyện như vậy được. Cô Tư lắc đầu ngoài ngoài, không dám tin vào những gì mình đã nghe. Lê Bá vẫn lặp đi lặp lại câu nói. Từ Trần, mày nghe rõ hay không? Bạch Thương là má của mày. Mày chính là con gái của Bạch Thương và Khắc Bình. À không, kiếp này phải gọi là hai thành đó. Cô Tư đau đớn trong lòng, hét lên một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự đi. Mặc kệ dòng dung nham đang sắp sửa thiêu đốt lấy cơ thể mình. Câm miệng lại cho tao! Lê Bá bị một nhát chém đánh lùi về sau. Bạch Thương lập tức hiện thân, trên tay cầm long kiếm. Lê Bá nhìn người trước mặt mà nói: mày là ai? Tao chính là cái người mà mày nhắc tới đó. Bạch Thương hả? Thì sao chứ? Mày nhìn kìa, con gái của mày nó sắp bị tao thiêu chết rồi. Mày tới để hút trò cốt của nó hả? Bạch Thương quay lại nhìn ngọn lửa dung nham đang dần ăn mòn lấy người cô Tư. Hương vung kiếm chém một nhát, ngọn lửa lập tức dạt ra. Bạch Thương xông tới, đưa cô Tư ra khỏi đám dung nham, ôm lấy người cô. Tư Trần, ma! Bạch Thương nói giữa chừng thì ngừng lại mà nghẹn ngào. Tiếng nói đó biết có nên gọi ra lúc này hay không? Nó có chấp nhận hay không? Hương đưa tay sờ lên mặt đã bị đánh sưng húp của cô Tư. Trần à, tôi tới rồi, tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn tôi đi Trần. Lê Bá vận lực đánh lén thì bị một chưởng lực đánh trả lại. Thầy hai vừa vô tới cản kịp một chiêu của bá. Bạch Hương nói: Cha già để đó cho tôi, qua đây đem nó về đi. Thầy hai bước tới đỡ lấy cô Tư đang ở trong lòng Bạch Hương, rồi ôm cô lên mà đem đi. Ông Phan đứng ra trước mặt thầy ngăn cản: Đừng hòng rời khỏi đây. Quân kéo Lý Phan quay người lại, rồi tung liên tiếp những cú đấm vào mặt hắn ta. Cái này là vì bạn gái tao, cái này là vì những cô gái bị mày hại đời, còn cái này là cho chị hai tao. Ông Phan bị Quân đánh thành cái mền rách. Thấy hắn không còn sức phản kháng, Quân dừng tay rồi theo thầy hai đưa chị đi. Ông bá tạo ra vòng lửa và dung nham bao lấy Bạch Hương. Hương chĩa mũi kiếm lên trời, bắt khẩu quyết và niệm chú: Triệu Thỉnh Kim Long, diệt trừ yếu nghiệt. Long kiếm trong tay đang màu trắng liền chuyển đổi thành màu vàng ánh kim, bay vụt lên trời mất hút. Bầu trời bắt đầu mây đen vần vũ, đầu có một con rồng vàng ẩn hiện gần như che kín cả bầu trời. Nó há miệng ra, nước mưa từ trên cao trút xuống, dập tắt lửa và hóa thạch dung nham của Lê Bá. Thấy kẻ địch mạnh hơn, ông ta liền mở đường dưới đất, chui xuống tháo chạy. Nhưng Bạch Hương đã hóa cây siêu mà chém tới. Hắn vội lách qua tránh né, làm cho đống gạch ở phía sau lãnh đủ nổ lên tan tành. Vết nước dưới mặt đất mà hắn khai mở theo đó biến mất đi. Hắn tung chiêu đánh trả, nào ngờ Kim Long đã vươn mình ra khỏi mây, hiện chân thân rồng vàng uốn lượn xuống mặt đất, há miệng nuốt lấy Lê Bá vào bụng. Một màn này khiến cho ông Phan vừa tỉnh lại lập tức bàng hoàng kinh hãi, sợ tới mức lết về sau mà lẩm nhẩm: rồng nuốt người, rồng ăn thịt người. Bạch Thương hô to: Kim Long hội kiếm, thu! Kim Long lập tức quay ngược lại lên trời, uốn lượn vài vòng rồi biến mất đi. Long kiếm trở về tay của Bạch Thương, theo đó trời quang mây tạnh. Bạch Thương lướt tới chỗ ông Phan đang ôm đầu co ro ở một góc, thấy chân cô không chạm đất, hắn càng sợ hãi mà ôm đầu gào thét ma quỷ. Bạch Thương bóp chặt lấy cầm hắn ta mà nói: Đợi con gái tao khỏe lại, nó sẽ tặng cho cái thứ không bằng cầm thú như mày một bất ngờ lớn. Còn đây là những gì mà mày đã gây ra với con gái tao, tao trả nó lại cho mày. Bạch Thương tát cho hắn một cái rồi biến mất đi. Lý Phàn đau đớn trên lai như bị thọc tiết, máu miệng theo đó chảy ra, răng rớt lợp bợp xuống đất, trong miệng lạo xạo toàn là răng. Ông Phan trăng môi lẫn lộn, kêu la không rõ nghĩa, rồi ngã ngang ra. Chị Ba rầy cho Quân một trận, vì không giúp chị nói thì thôi, còn trách móc. Dì cũng tự trách mình đã đưa con gái vào vòng nguy hiểm. Thầy Hai khuyên nhủ hết lời, bởi vì có cản thì cô Tư cũng đâu có nghe. Với tinh thần biết được vụ nào thì không để vụ đó chìm của cô Tư, thì có trời sập mới cản được cô đi bao động. Con nhỏ Thi thì khóc tức tưởi, bởi vì nó mà chị mới bị như vậy. Quân cũng cảm thấy có lỗi nên đứng im ru mà nghe trách móc. Trời cũng gần sáng, thầy Hai mới kêu Quân đưa má với người yêu về để cô Tư cho thầy lo liệu. Bạch Hương vận lực từ trên đầu cô Tư, một luồng sáng chạy từ đầu cô chạy vào đầu ngón tay của Bạch Hương. Hương rơi nước mắt. Trong đầu Bạch Hương vang lên tiếng nói của cô Tư: Không được, Bạch Hương, đừng mà. Bạch Hương lắc đầu, càng ra sức vận lực. Cô Tư châu mày vô cùng khó chịu, trong đầu như có hàng vạn kim châm. Thấy cô đau đớn, Bạch Thương càng nức nở, vì không thể để cô Tư biết được chuyện tiền kiếp của cô, phải đành lòng tra tay quỷ đi ký ức của cô Tư lúc cô đánh nhau với Lê Bá. Luồng sáng kia dần bị ngón tay của Bạch Thương trút lấy, rồi sau đó không còn nhìn thấy nữa. Bạch Thương thu phép lại, đỡ cô Tư đang nằm trên phản mà ôm vào lòng. Nước mắt Bạch Thương rơi rớt trên má cô Tư: Má xin lỗi, má không thể để con biết chuyện quá khứ được. Thầy Hai đặt tay lên vai Hương: Bạch Thương à, sao lại trút đi ký ức của nó vậy? Có những chuyện nó không nên biết đâu, không tốt cho nó. Bạch Thương nói vậy làm cho thầy Hai đâm lo. Vừa rồi thấy quần áo của cô bị lửa thiêu cháy nham nhở, thầy liền giật mình nói: Chẳng lẽ nó... Bà Thương chặt lưỡi: Cha già này suy nghĩ cái gì vậy không biết. Trời ơi, không phải đâu, tôi nói chuyện khác, ông cũng không nên biết đâu. Sao vậy? Những lời cô nói lúc trên đường xuống chắc cả đau, có nghĩa là sao? Tôi chỉ lo lắng quá cho nên vậy thôi. Vậy mà tôi tưởng... Tưởng cái gì? Không có gì đâu. Thầy Hai thở ra một hơi, nhưng cũng có chút mất mát, vì thầy mong những điều thầy nghi ngờ là thật, nhưng trong lòng lại thật sự không biết phải đối diện với nó như thế nào. Hương à, nếu như kiếp này không tìm được con thì sao? Cũng đã đi gần hết một kiếp người của ông rồi, mà có tìm được đâu. Kiếp này không được thì kiếp sau tìm tiếp. Mà kiếp này chẳng phải có con nhỏ này rồi sao? Kiếp trước hợp rồi tan, tan rồi hợp, mà có sự xuất hiện của ai đâu. Khi không tới kiếp này xuất hiện một con nhỏ lẻo đẻo theo mình, báo hết chuyện này tới chuyện kia. Chắc không trời thấy tôi với ông khổ quá nên phái nó xuống an ủi mình. Cứ coi nó là con gái trong kiếp này của ông đi. Vậy cũng được. Nhưng mà nó có vẻ không xem cô là má đâu. Đến kêu một tiếng cô nó còn không thèm kêu mà. Thế kệ nó đi, muốn kêu bằng gì cũng được, biển nó thấy vui là được. Thầy hai không nói gì thêm. Từ lúc đem cô Tư về nhà, Bạch Thương tận tình chăm sóc từng vết thương từ trong ra ngoài, không cho ai đụng tới cô Tư, kể cả dì ba. Bạch Thương nói thầm, con kêu bằng gì cũng được, miễn là con bình an ở bên cạnh. Thầy hai nhìn tình cảnh đó cũng xót dữ lắm. Chắc là Bạch Thương nhớ con gái quá rồi. Riêng thầy thì mang một sự hối hận. Đến cả mặt của con còn chưa nhìn tường tận, đã nhẫn tâm xuống tay giết đi một sinh mạng. Sự ân hận trong tâm trí đã dày vò kéo dài khắc bình từ kiếp này sang kiếp khác rồi. Niệm thổ xưởng đóng cửa vì ông Phan mắc bệnh hiểm nghèo. Miệng mồm sưng tấy chảy máu, còn rụng hết răng không thể ăn uống gì được. Ông ta chỉ có thể húp nước cháo, nhưng đôi khi cũng phải ói ra vì miệng mồm quá đau nhức. Bà quản gia tìm thầy thuốc khắp Đông Tây Nam Bắc, nhưng tất cả đều bó tay. Chẳng ai có cách khiến cho miệng ông ta ngừng chảy máu cả. May mắn làm sao, bà quản gia tìm được cô thầy thuốc hôm trước. Nhưng quái lạ một điều là cô ta chỉ muốn mình và ông Phan ở một mình. Bà quản gia đành ra ngoài khép cửa lại. Cô Tư từ từ tiến tới giường, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cầm lấy cổ tay gầy gò mà chẩn mạch. Cô nói, sao hả? Hôm trước chẳng phải đánh tao sướng tay lắm sao? Giờ thì mặc tao nè, đánh đi. Cô Tư kề sát mặt mình gần ánh mắt trợn ngược của ông Phan. Hắn yếu ớt đưa tay lên mặt đẩy cô ra. Cô Tư cười như không cười. Tới giờ mà còn không biết hối cải hả? Tao sẽ cho mày một món quà. Mày có biết người mà cưỡng hiếp bà cô khi xưa của mày là ai không? Lý Phan chau mày, ngẩng mặt lên nhìn với vẻ rất ngạc nhiên. Tại sao con nhỏ trước mặt biết được chuyện của nhà mình? Cô Tư kề sát tai ông ta mà nói rõ từng chữ một. Là Lê Bá đó. Mày ngu lắm, mới đi thợ kẻ thù của dòng họ nhà mình, còn tôn xưng nó là ông tổ nữa. Còn nữa, mày có biết vì sao mà ngày xưa đàn bà con gái trong nhà mày bị hiếp dâm hay không? Để tao kể cho mày nghe. Nó ly kỳ đặc sắc dữ lắm đó. Theo những gì Bạch Thương tiên đoán, ngày xưa dòng họ nhà này giàu có nào phải tự làm gạch, gốc gác là buôn người, chuyên chăn dắt cái tơ cho các tay nhà giàu có sở thích biến thái. Đến cả trẻ nhỏ, bọn họ nhắm được giá là mua là bán. Có những đứa cha mẹ nghèo quá, nghe lời ngon ngọt mua về làm con ở và bán con. Có những đứa bị bắt cóc đem về để bán thân. Tới đời ông cha Lý Phan, nhà ông ta bị bỏ thuốc mi. Người ta giàu cưỡng gian từ bà già cho tới trẻ nhỏ cho tới chết. Tới nay vẫn không biết ai là thủ phạm. Nhóm người gây ra chuyện này thật ra chính là gia đình của các nạn nhân bị họ mua bán thể xác. Người ta bàn tính với nhau phải khiến cho dòng họ nhà này mang nhục đời đời kiếp kiếp. Trong một lần dòng họ Lý này cướp một đứa trẻ từ tay của một nhà nghèo, còn ra tay phóng hỏa đốt nhà. Sau này nghiệp báo trả quả, bị thằng con út đốt tự đường, tạo cơ hội cho Lê Bá chiếm chỗ mà ngự. Đẹp mặt dòng họ nhà mình chứ. Bây giờ mình lại đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Chuyện này mày nên cảm ơn tao rồi. Hên là tao cho mày liệt dương đó. Chứ để mày duy trì nội giống, thì sau này con gái với cháu gái của mày sẽ phải chịu hậu quả từ thằng cha ông nội của nó gây ra đó. Ông Phan mặt mũi đỏ ké như táo tạo khi nghe cô Tư chửi trên đầu trên cổ. Cô bóp cầm ông Phan. Nhưng mà tao nhất định phải cứu mày, để mày phải chịu tội lỗi trước pháp luật. Con nết con na và tất cả những đứa con gái trong niệm thổ xưởng đã chịu đứng ra kiện mày rồi. Thông thả mà ngồi tù đi thằng đê tiện. Cô Tư nói xong bỏ đi ra ngoài, để lại Lý Phan ân hận tột cùng. Bao nhiêu năm qua, hắn tôn thờ phụng sự Nhan Khối, lại là kẻ thù của gia tộc. Hắn là một ông chủ lớn, vậy mà không bằng một con nhỏ thấp bé nhẹ cân. Lại bị nó chơi cho một vố không thể làm đàn ông. Vừa thống hận, vừa nhục nhã, ông Phan muốn chết vứt đi cho rồi. Nhưng miệng mồm quá đau, không thể cắn đứt lưỡi được. Nhờ cô Tư chữa bệnh, bệnh tình của Lý Phan cũng phần nào thuyên giảm. Trong lúc chữa trị cho hắn, cô Tư đập bể bức tranh trên tường, giải thoát cho vong hồn các cô gái và những bào thai chết quan dưới tay của ông ta. Bọn họ ngày trước bị Lê Bá giam cầm trong bức tranh, hòng ngăn chặn việc tìm ông Phan đòi mạng. Hàng đêm, trên giường ông Phan ngoài ông ta ra, còn có một đám vong hồn nữ giới thoát y trước mặt. Ông ta thèm muốn mà chẳng được. Nhưng rồi tất cả quá thành những hình dạng xấu xí quỷ dị, rớt da rớt thịt xuống người ông. Ông ta khiếp đảm, muốn la mà không la được. Sáng thì nhìn sắc mặt hả hê của cô Tư, tối đến thì bị quỷ ám. Ông Phan muốn phát điên, nhưng chẳng có cách nào để điên, vì cô Tư không cho ông ta điên. Ngày ông Phan ăn được nói được, cũng là ngày ông ta phải đối mặt với pháp luật. Nhưng chưa kịp để bị bắt giam, ông Phan đã tự sát. Bà quản gia dọn đi không dám ở lại, vì trong phòng của ông chủ liên tục xuất hiện cảnh ông ta dùng miếng gạch hình hoa đào tự hoạn chính mình. Xung quanh là vô số ma nữ và quỷ nhi cười lên thỏa mãn. Sau bà quản gia, người làm từng người một lần lượt bỏ đi, niêm thổ xưởng từ đó quan phế tiêu điều. Am hồ tiêu. Ông già vừa cắm nhang lên lư hương. Trên vách tường, bóng hình hồ ly chính đuôi đang ngự trị. Ông già nói: "Chủ nhân định tha cho bọn họ dễ dàng như vậy sao?" "Không đợi nào. Ba thế à, cứ ở lại trong coi luyện quá linh hồn của Tư Liêm. Sau này có chuyện cần dùng đến hắn, ta cần phải về quỷ giới một chuyến." "Đến quỷ giới để làm gì?" "Gặp cố nhân. À không, nói đúng hơn là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng mà sau này có lẽ ta và hắn sẽ cùng chung chiến tuyến rồi." "Chủ nhân à, người định..." "Phải, hắn sẽ vì người thương mà không ngại gây chiến với Bạch Hương. Tới lúc đó ta không cần phải tốn sức lực ra tay." Thu Hương cười lớn đầy nham hiểm. Bóng hình hồ ly của cô ta dần hóa thành một người con gái mặc cổ phục bằng lụa trắng, rồi từ từ biến mất. Cô Tư chống cằm đâm chiêu. Bạch Hương ngồi trước mặt cô, quơ tay mấy cái làm cô giật mình. "Nghĩ cái gì mà mặt một đống ra vậy? Hình như tôi quên mất cái gì thì phải. Mà suy nghĩ hoài không ra. Không ra thì thôi, đừng có suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ không được. Tôi có cảm giác nó quan trọng với tôi lắm. Nè Hương à, ông ấy bà tính thử giùm tôi coi, tôi quên gì?" "Không, quên cái gì thì tự nhớ đi chứ. Bắt tôi tính chi cho hao linh lực. Thì nhớ không ra mới nhờ bà. Ai rảnh?" Cô Tư nằm dài lên bàn đá mà năn nỉ. Trời, năn nỉ mà, tính giùm đi. Bà ngoại ơi. Ơi, ngoại đây nè. Nghe tiếng con gái, cô Tư nhanh chóng bật dậy, ra dáng vẻ nghiêm chỉnh người mẹ hiền mẫu mực. Bạch Hương phì cười, may mà có con Minh Trân ra giải vây, không thì bị má nó phiền chết rồi. Bà ngoại, cột tóc cho con đi, tía cột xấu quá hả? Bạch Hương để con nhỏ ngồi lên đùi, tháo hai cái chùm tóc bên cao bên thấp ra cột lại cho nó. Con nhỏ hết nhìn má, rồi nhìn Bạch Hương. Nó cười hì hì ngô nghê hỏi: Ủa, sao bà ngoại nhìn trẻ hơn má con vậy? Trời đất ơi, cái con nhỏ này, ai dạy con nói vậy? Không có ai dạy con hết, con thấy sao nói vậy mà. Bà ngoại trẻ hơn nè, đẹp hơn má nữa. Bạch Hương vội bịt miệng con nhỏ lại. Trời đất ơi, con nhỏ này, sao mà nói đúng quá vậy con? Trời là trời, bà cháu mấy người. Thôi về con ơi, ở đây một hồi nó cắn bà cháu mình vợ. Bà Trương cười sung sướng khi cô Tư bị con gái cà khịa. Hương ẩm Minh Trân lên rồi lướt nhẹ vô nhà. Cô Tư tức mình một hồi, nhưng rồi lại tiếp tục ngồi đó mà suy tư. Vỗ vỗ đầu mấy cái, quên mất tiêu cái gì rồi. Quý thính giả vừa nghe xong Cô Tư Tái Giá là phần tiếp theo của series truyện ma về cô thầy Pháp Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.